Chương 918, Khủng bố nữ vương 14. Cao tráng mập mạp là giết người cuồng, chuyện này đã là chứng cứ vô cùng xác thực, không nói khác, hắn quần áo bên trên một thân máu tươi, liền đã có hai cái trước người bị hại huyết, trọng hình phạm chính là bị bệnh cũng ít không được còng tay. Thêm cao tráng mập mạp lúc trước bị Lam Song Song đánh gãy tay chân, muốn chạy nữa đi ra ngoài là không thể nào, hơn nữa cái này cao tráng mập mạp còn giết hai người, dù vẫn là như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, tình tiết như thế ác liệt, cao tráng mập mạp lúc này là chết chắc rồi. Tương Mạnh Hân thương thế không nghiêm trọng lắm, trải qua thầy thuốc thích đáng xử lý, bất quá 4-5 ngày thì tốt rồi cái không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, khách điếm cũng là vẫn yên lặng, kia đối tuổi trẻ tình nhân sớm ở cao tráng mập mạp bị trảo sau cũng đã rời đi, nay chỉ có Lam Song Song cái này 4 cái nhiệm vụ người còn ở tại khách điếm. Bởi vì giết người cuồng đã muốn bị nắm lấy, quần chúng sạn khôi phục an toàn, thêm lão bản nương cho tiền lương rất phong phú. Trước đó chạy đi phục vụ viên lại trở lại mấy cái. Lão bản nương ngược lại là không có cự tuyệt, nhân hội tránh hung tìm cắt vốn là bản năng, bất quá là làm công nhân, còn có thể chỉ vào người khác vì chính mình liều mạng không được, lại nói khách sạn hiện tại cũng đang thiếu nhân thủ. Mặc dù ngay cả vài ngày, vẫn luôn gió êm sóng lặng, nhưng Lam Song Song cũng không có thả lỏng cảnh giác, chỉ là Lam Song Song không nghĩ tới là, lần này đệ nhất bị tìm tới nhân, thế nhưng là nàng. Lúc ấy Lam Song Song vừa mới tắm rửa xong, sau đó đến phòng tắm đại gương sàn trước sát tóc thời điểm, liền phát hiện trong gương chính mình thân ảnh thế nhưng vặn vẹo một chút, biến thành một người khác, một cái nhìn đầu, mang theo thô to xích vàng cùng kim nhẫn nam nhân, chính là lúc trước bị cao tráng mập mạp giết chết cái kia đầu chọc nhà giàu mới nổi. Đầu chọc nhà giàu mới nổi ở trong gương mặt đột nhiên đổi âm trầm đáng sợ đứng lên, trên mặt xuất hiện ngang dọc miệng vết thương, mũi vặn vẹo sốc lên nửa cái. Máu chảy đầm địa lưu đầy mặt huyết, sau đó tay chân từng bước rơi xuống, tiếp theo là ruột cùng nội tạng, cuối cùng chỉ còn lại cái đầu còn tại trong gương phiêu. Lam Song Song toàn bộ hành trình đều mặt không chút thay đổi nhìn đầu chọc nhà giàu mới nổi biểu hiện, thẳng đến chỉ còn lại một cái đầu, Lam Song Song mới nhìn trong gương hung án hiện trường giống nhau trường hợp, cau mày thập phần khó chịu nói, ta nói. Ngươi là đầu góc ngốc sao? Nguyên bản còn vẻ mặt âm trầm đầu chọc nhà giàu mới nổi bị Lam Song Song mắng sửng sốt, trên mặt lộ ra cái có điểm vẻ mặt mê mang, hắn không rõ vì cái gì nhìn đến bản thân cái này hình dung đáng sợ quỷ, Lam Song Song. Chẳng những không sợ còn ở nơi này mắng hắn đầu góc ngốc. Lam Song Song chỉ trong gương, đầu chọc nhà giàu mới nổi rơi đầy đất tứ chi cùng nội tạng thân thể, ánh mắt có điểm ghét bỏ, ngươi là đến lấy mạng đi. Chứ không nói ngươi ngu xuẩn vì cái gì không đi tìm kẻ thù báo thù, ngược lại tới tìm ta. Liền nói ngươi cái lấy mạng còn chưa đem muốn lấy mạng nhân như thế nào đây, trước đem mình hủy đi cái thất linh bát lạc là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi tính toán còn lại cái đầu dùng ngươi kia trương miệng cắn chết ta không được. Nói tới chỗ này không đợi bị Lam Song Song mắng đầu mong tân thủ lệ quỷ, ngược lại đột nhiên giận tái mặt đến, nhìn trong gương đầu chọc nhà giàu mới nổi lệ quỷ, ánh mắt thập phần nguy hiểm nói. Ta nói, ngươi cái này đầu góc ngốc lúc trước không phải là nhìn lén ta tắm đi, tuy rằng không biết chính mình nói là sẽ có hậu quả gì, nhưng mà đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ vẫn là dựa vào tâm lý trực giác, bản năng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có nhìn lén Lam Song Song tắm rửa. Lam Song Song lạnh lùng nhìn trong gương đầu chọc nhà giàu mới nổi nam quỷ quan sát nửa ngày, xác định đối phương không có nói dối mới hừ một tiếng, coi như ngươi thông minh, ngươi nếu là thật nhìn lén ta tắm rửa. Ta làm cho ngươi liền quỷ đều làm không được. Nói xong Lam Song Song vươn tay, hướng tới gương thò đi, ngay từ đầu đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ còn không biết Lam Song Song làm như vậy là có ý tứ gì, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lam Song Song, hoàn toàn không biết chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhìn Lam Song Song hướng tới gương đưa tay còn vẻ mặt cười nhạo nhìn Lam Song Song. Ngươi đây là muốn làm cái gì sẽ không nghĩ đến ngươi một cái đại người sống có thể đem bàn tay đến trong gương tới bắt đến ta đi, ngươi cũng không phải quỷ, làm sao có thể đem bàn tay tiến ta đi, ngươi làm sao làm được đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ cười nhạo đến một nửa, liền nhìn mình trước mặt đột nhiên xuất hiện tay kinh hãi thiếu chút nữa gọi ra tiếng đến, đầy mặt bất khả tư nghị bị tay kia lập tức bắt lấy lỗ. Hai cho kéo ra khỏi gương thế giới. Đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ bị lôi ra gương thời điểm. Đã muốn khôi phục thành bình thường nhân hình, Lam Song Song tại mi tâm của hắn điểm một cái, đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ liền nháy mắt biến mất ở Lam Song Song trước mặt. Đương nhiên, Lam Song Song cũng không phải đem hắn giết chết, mà là đưa đến cao tráng mập mạp bên người. Cao tráng mập mạp liền tính phán tử hình cũng không nhanh như vậy, vừa lúc có thể tại không chết lúc trước đoạn này thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút gặp quỷ toan thích. Đưa đi đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ, làm song song đi ra phòng 8, liền phát hiện hành lang biến thành một chỗ kỳ quái địa phương, tối om âm u, lại phá lại cũ, chính giữa còn nằm một cái bị phân thây nhân. Đầu của đối phương tại thất linh bát lạc thân thể bên trong bị đặt đoan đoan chính chính, mặt đối diện Lam song song, nhìn đến Lam song song từ trong phòng tắm đi ra, kia trên đầu ánh mắt rột rột lỗ dạo qua một vòng, quỷ dị không khí mười phần. Ánh mắt đi một vòng sau, đột nhiên như ngừng lại Lam song song trên người, sau đó kia đầu trên mặt lộ ra âm trầm tươi cười, quỷ dị nhìn Lam song song mở miệng, đến A, đi theo ta A. Lam song song liền không biểu tình nhìn sau một lúc lâu, sau đó thở dài. Vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều cảm thấy ta là cái mềm mại quả hồng, dễ khi dễ có thể nết đâu. Ngươi cùng kia đầu chọc là thương lượng xong sao, đều là ngu xuẩn, muốn lấy mạng trước đem mình phá cái thất linh bắt lạc, ngươi là chết lâu lắm, đầu vào nước thấy ngốc chưa, đều nói, tay ngươi chân đều chính mình tháo là muốn dùng miệng cắn chết ta sao. Nói xong Lam song song cũng lời nói nhảm, pháp lực ngưng tụ bàn tay, trực tiếp phất tay một cái. Pháp lực hội tụ cơn lốc đưa cái này âm trầm trung niên nam quỷ cho quyển đi đứng lên, lập tức đóng gói đưa đi cùng đầu chọc nhà giàu mới nổi quỷ kết bạn cùng cao tráng mập mạp cùng nhau chơi đùa đi. Nhân xử lý, quỷ cũng xử lý, nhiệm vụ lần này thời gian còn lại vẫn thật bình tĩnh, Lam song song mỗi ngày vui chơi giải trí, bởi vì tiệm trong chết nhân, sinh ý thanh lãnh, lao bản nương liền mỗi ngày mang theo Lam song song chu du chung quanh cảnh đẹp. Nơi này đúng lúc là cảnh khu. Cảnh sát vốn là Mỹ, lao bản nương cái này bản địa mở tiệm nhân còn biết rất nhiều che giấu cảnh đẹp, Lam song song mang theo thương tốt lắm Tương Mạnh Hân cùng Tiêu Trung Thịnh cùng với Phùng Đặc cùng nhau lên núi xuống nước chơi, đào rau dại hái quả dại, bắt cá sờ tôm, mỗi ngày giã ngoại đóng quân giã ngoại. Giết người cuồng bị bắt, quỷ bị Lam song song cho dọn dẹp, cho nên còn dư lại sinh tồn ngày, vốn nên khẩn trương mọi người đi theo Lam song song cùng nhau chơi đùa điên rồi. Vui chơi giải trí mãi cho đến nhiệm vụ chấm dứt. Phân biệt thời điểm tất cả mọi người rất luyến tiếc, lần này ôm Lam song song cái này đổi vàng, trừ Tương Mạnh Hân xui xẻo bị tập kích bị thương, còn lại cơ hồ chính là nằm thắng, cái gì đều không làm liền hoàn mỹ quá quan, lấy được ổn định giá đều rất tốt.